Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, nữ nhân đều là tên ngớ ngẩn. Lúc này mới hơi giống điểm bộ dáng nha, nếu không nhanh như vậy liền bại, cũng quá không thú vị. Diệp Khuynh Thiên thấy quyền hoàng đứng lên, chậm rãi nói ra, nhưng tại hắc ám nữ hoàng đám người trong mắt xem ra, Diệp Khuynh Thiên căn bản là một bộ cùng hắn chơi đùa bộ dáng. Nhìn thoáng qua trong tay chậm rãi xoay quanh khói đen, quyền hoàng lòng tự tin lập tức bành trướng. Tiểu tử, có thể thua ở ngươi quyền hoàng đại gia trước mặt, ngươi cũng tính có phúc. Quyền hoàng cười to nói, rác rưởi, phun ra hai chữ về sau. Diệp Khuynh Thiên sờ lên mũi, tại hắc ám nữ hoàng đám ba người nhìn soi mói chậm rãi nói ra. Ta này cả đời thời khắc đều đang cầu xin bại, hết sức đáng tiếc, chưa từng người có thể làm cho ta toại nguyện. Cuồng vọng, quyền hoàng dứt lời, không khí hiện trường lại độ khẩn trương, nhìn xem rằng co hai người, hắc ám nữ hoàng ba người khiếp sợ đồng thời lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Bọn hắn bây giờ nghĩ biết Diệp Khuynh Thiên đến cùng có được như thế nào thực lực khủng bố. Quyền hoàng không biết muốn dùng bài tẩy gì, xem niềm tin của hắn tràn đầy bộ dáng, chủ nhân chỉ sợ gặp nguy hiểm. Thẩm Hoặc Mặc cắn môi đỏ, lông mày càng nhăn càng chặt, mặc dù nàng rõ ràng Diệp Khuynh Thiên thực lực nghịch thiên, nhưng đối phương cũng không là bọn hắn cấp độ này người. Mà lại đối phương đã nói, vừa mới là khinh địch bố trí, hiện tại hắn dùng ra át chủ bài, một phần vạn. Lúc này, hắc ám nữ hoàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng khiếp sợ hô, tiểu oan gia, nhanh lên nhận thua dừng tay, ta biết quyền hoàng át chủ bài là cái gì, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn đánh, ngươi sẽ chết, chết, thật có lỗi, coi như ta muốn chết, tử thần cũng không dám thu ta. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ai nha, ngươi làm sao không nghe đâu. Hắc ám nữ hoàng gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng đã rõ ràng quyền hoàng muốn sử dụng độc chú. Đây là quyền hoàng dùng cực kỳ chân quý đồ vật theo độc tộc tộc trưởng nơi đó đổi lấy tới. Dùng độc chú người, thực lực hội tăng cường gấp đôi. Nhìn xem đối diện biểu lộ tùy ý Diệp Khuynh Thiên, quyền hoàng cười lạnh, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, linh khí nồng nặc ở trong người tốc độ cao lưu truyền. Từng đạo cường hãn như vậy lực lượng tràn ngập tại trên nắm tay. Hơi hơi yên lặng về sau, quyền hoàng lại lần nữa đạp lên mặt đất, thân hình như là mũi tên, nhanh chóng hướng về hướng Diệp Khuynh Thiên, lao nhanh bên trong. Quyền hoàng trong bàn tay ánh đen đột nhiên tràn vào hắn trong cơ thể. Trong nháy mắt về sau, quyền hoàng trong con ngươi bộc phát ra từng đạo hàn mang. Trên nắm tay cũng tràn ngập lên nồng đậm khói đen. Khoảng cách Diệp Khuynh Thiên còn có 1 mét thời điểm. Quyền hoàng một quyền trong nháy mắt biến thành vô số quyền ảnh. Tất sát kỹ, vô ảnh quyền, Diệp Khuynh Thiên sắc mặt không vui không buồn. Hắn lẳng lặng nhìn cái kia vô số quyền ảnh, sau đó không nhanh không chậm nâng lên tay phải, bàn tay hơi hơi cong vòng về sau, đột nhiên ầm ầm trống ra, tiếp lấy một cỗ nổ tung khí lực, thẳng đến quyền hoàng, cỗ này lực đẩy đến nhanh, lại mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt tan rã quyền hoàng vô ảnh quyền, sắc mặt hắn liền ảm đạm. Thân thể càng phảng phất bị khổng lồ xe hàng va chạm hung hăng đụng qua. Hai chân phanh phanh phanh, trên mặt đất ném ra số cái hố to. Thân thể mới vừa dừng lại, thế nhưng hắn sớm đã vô cùng chật vật. Cách đó không xa hắc ám nữ hoàng, Thẩm Hoặc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình, từng cái há to miệng. Chủ nhân, thật, chính là thâm tàng bất lộ a. Thẩm Hoặc Mặc hít một hơi thật sâu, đầy dẫy khiếp sợ, đã từng cho là hắn chỉ là thoáng lợi hại hơn ta một điểm. Xem ra ta sai rồi, 10 phần sai, chỉ sợ ta đời này đều không thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Tiêu Kiếm Đình nhìn cái kia thần ma nam nhân, trong đôi mắt đều là sùng kính vẻ mặt. Tiểu oan gia, ngươi khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Hắc ám nữ hoàng trừng mắt con ngươi, hít vào nhiều ngụm khí lạnh. Họ Diệp, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Sở lấy đau đớn không thôi ngực, Quyền Hoàng sắc mặt đại biến, nộ hỏi. Diệp Khuynh Thiên tùy ý nhìn hắn một cái, chợt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Đẩy ma trưởng mặc dù bình phàm không có gì lạ, nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trong tay nhưng bắn ra như vậy uy lực, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn phi thường hài lòng. Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta? Quyền Hoàng đem răng hung hăng khẽ cắn, mặt mũi tràn đầy nộ khí, nắm đấm lại lần nữa hướng Diệp Khuynh Thiên cuồng quét tới. Treo giữa không trung bàn tay cũng không thu hồi. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhìn xem hướng chính mình tốc độ cao chạy tới Quyền Hoàng. Khóe miệng đường cong đột nhiên ngưng tụ ra một vệt thanh lãnh. Ban đầu lỏng lẻo tay phải, đột nhiên một túm, sau đó nơi lòng bàn tay bắn ra một cỗ cường hãn vô cùng hấp lực. Thấy Diệp Khuynh Thiên lại lần nữa cong vòng, Quyền Hoàng vội vàng dùng chân hung hăng ôm lấy mặt đất. Sau đó chờ đến cũng không là lực đẩy, mà là hấp lực, oanh, hấp lực cường đại trên không trung bắn ra gào thét tiếng gió thổi. Quyền Hoàng thân thể đến gần vô hạn Diệp Khuynh Thiên, làm Quyền Hoàng thân thể gần trong gang tấc thời điểm, Diệp Khuynh Thiên bàn tay đột nhiên buông ra, oanh. Một cỗ to lớn lực đẩy lại như cuồng phong đập nện tại Quyền Hoàng thân bên trên. Khẽ hấp đẩy ở giữa, Quyền Hoàng phảng phất mặc người chơi đùa đồ chơi, không ngừng tại hai địa phương vừa đi vừa về phiêu đãng. Quyền Hoàng dùng sức lực cả đời, nhưng cũng không thể đào thoát Diệp Khuynh Thiên bàn tay. Không có ý nghĩa, ta còn không có ra sức, người cứ như vậy, không thú vị, lắc đầu. Diệp Khuynh Thiên mở ra bàn tay đột nhiên cầm thật chặt. Phảng phất một đạo khí áp theo bốn phương tám hướng tới, đem Quyền Hoàng chăm chú bao bọc. Tại Diệp Khuynh Thiên bàn tay nhắm lại thời điểm, khí áp cũng đi đến lớn nhất, Quyền Hoàng lại bị chen thành bánh thịt. Nhìn một cái đã không thành hình Quyền Hoàng, lại nhìn sang hơi ngưng yên tĩnh hiện trường, Diệp Khuynh Thiên bàn tay chậm rãi rời xuống, thản nhiên nói, nói qua cho ngươi, không muốn cướp ta đồ vật. Quyết đấu đỉnh cao đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắc ám nữ hoàng, Thẩm Hoạc Mặc, Tiêu Kiếm Đình khiếp sợ không thôi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi đến đen tối nữ hoàng trước mặt, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy mình đủ tư cách làm chủ nhân của ta sao? Hắc ám nữ hoàng không nói tiếng nào, nàng dĩ nhiên không đủ tư cách, liền tung hoành rong binh giới, chiến thần bảng bài danh đệ tứ Quyền Hoàng đều chết tại Diệp Khuynh Thiên trong tay. Nàng có tư cách gì có thể làm cho này loại đại năng làm chính mình người hầu? Ta, chấm ngoặc kép, hắc ám nữ hoàng Caroline vẻ mặt chấn động, hồi lâu sau, cũng không nói đến một câu đầy đủ. Thiên hạ nữ nhân vì cái gì đều ngu ngốc như vậy đâu. Ai, Diệp Khuynh Thiên nói xong, quay người rời đi, Thẩm Hoạc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình gỡ xuống tâm tình, vội vàng đuổi theo Diệp Khuynh Thiên, mà hắc ám nữ hoàng Caroline ở tại nguyên lai, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Sau một tiếng, Diệp Khuynh Thiên ba người tới tàng bảo đồ chỗ bày tỏ tàng bảo địa điểm. Phía trước là một mảnh băng nguyên, phảng phất ngàn năm cũng không từng hòa tan. A, nơi đó có một cái hầm băng, có phải hay không chỗ này? Thẩm Hoạc Mặc chỉ cách đó không xa nói ra. Đi xem một chút, Diệp Khuynh Thiên lời mới vừa dứt, sau đó cách đó không xa truyền đến kinh thiên nộ hống. Giống, thanh âm chấn thiên, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn. Là viễn cổ hung thú. Tiêu Kiếm Đình nhíu mày nói ra, đồng thời làm xong chiến đấu chuẩn bị. Loại hung thú này thực lực phi thường cường hãn, mà lại năng lực kháng đòn càng là hơn xa võ đạo người. Trước đó không lâu băng đảo bộ đội đặc chủng liền là cùng nó đại chiến rất lâu. Cuối cùng coi là đánh giết nó. Thế nhưng là không nghĩ tới nó lại còn sống. Một đầu tiểu trùng mà thôi. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem viễn cổ hung thú. Từ tốn nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.